90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, Vương Giả tìm mẹ, Tống Khuyết bên kia cúp điện thoại, Lý Giai Minh vui mừng nói, Khuyết tới nhìn ta, hắn một thẳng lắng tai nghe đâu, Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói, nghỉ, bị người khi dễ, Lý Giai Minh thật cao hứng, nói, Thiếu Cẩn, giúp ba ba tìm cả người tốt quần áo. Khuyết đến xem ta, người ta vương ra người nhưng là chú trọng người, đừng để cho ta mất thể diện. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, ngươi mất mặt còn không nhiều sao? Bất quá nhìn ba ba như vậy vui mừng cùng nhiệt tình đối đãi mình nam nhân, Lý Thiếu Cẩn mới vừa phiền não đột nhiên nhỏ không ít. Đây chính là sinh hoạt đi. Bất kể gặp phải chuyện gì, bọn họ đều phải vui vẻ kiên trì tiếp. Nghĩ đến Tống Khuyết nghe không ra phiền não dáng vẻ, cũng là nghĩ như vậy, muốn nhìn về phía trước. Khi Lý Thiếu Cẩn ở dưới lầu thấy Tống Khuyết thời điểm, phát hiện Tống Khuyết không chỉ có không chán trường, hơn nữa còn là mặt đầy ý chí chiến đấu. Hắn bên người còn đi theo Phong Thiếu Vũ cùng Lý Tưởng. Bình phục trung tâm không giống như là bệnh viện, người không như vậy nhiều, hoàn cảnh cũng ưu nhã. Lý Thiếu Cẩn cảm giác ba người hẳn sẽ có lời, vì vậy không nhường ba người trực tiếp lên lầu, mang ba người đi khu nội trú phía sau hoạt động khu. Chính là kim mùa thu tiết, đỏ màu vàng màu sắc là cả mùa màng, giai điệu, cho dù phụ cận có người đi qua. Kia cao lớn rừng cây dương tử trong, cũng tỏ ra đặc biệt an tường yên lặng, nhường người tâm tình phiền não có thể được tạm thời giãn ra. Phong Thiếu Vũ còn chưa nói tránh sự đâu, trước vươn người một cái, thật là thoải mái. Lý Thiếu Cẩn quay đầu nhìn sang, Lý Tưởng tiểu đồng chí cũng đang len lén làm khuếch trương ngực vận động. Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết song song đi ở phía trước. Nàng thấp giọng hỏi, rất mệt mỏi đi, Lý Tưởng bọn họ cũng nghỉ sao? Tống Khuyết đột nhiên bắt Lý Thiếu Cẩn tay. Lý Thiếu Cẩn hơi ngớ ra. Tống Khuyết nói, Thiếu Cẩn, nếu như ta không tính buông tha, ngươi sẽ ủng hộ ta sao? Lý Thiếu Cẩn còn không biết tình huống cụ thể đâu, làm sao là có thể loạn ủng hộ. Bất quá người này là Tống Khuyết a, nàng còn chưa tin Tống Khuyết. Tống Khuyết nhân phẩm sẽ không xảy ra vấn đề, hắn phả kiên trì không thể nào là vi phạm lương tâm chuyện. Lý Thiếu Cẩn gật gật đầu. Lúc này sau lưng Phong Thiếu Vũ nói, ai có thể nghĩ tới a, Vương thủ trưởng nhi tử bị người hái được đào. Ta cũng là lớn như vậy, lần đầu gặp. Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía Tống Khuyết, bọn họ biết ngươi cùng ba quan hệ sao? Tống Khuyết sự nghiệp phương diện, thật ra thì Lý Thiếu Cẩn là không hỏi tới, cho nên cũng không biết Tống Khuyết đang tại bộ đội là cái như thế nào tồn tại. Nếu như người khác biết Tống Khuyết cùng Vương Vĩnh Viên quan hệ, nhưng vẫn là hái được Tống Khuyết đào, vậy nói rõ cái gì? Không phải muốn chỉnh Vương Vĩnh Viên rồi, chính là lực lượng sau lưng quá lớn. Nếu như là cái trước, nhà bọn họ sau này có thể bị nguy hiểm hay không? Tống Khuyết khẽ lắc đầu nói, ngươi chớ suy nghĩ lung tung, cùng ba không có quan hệ, là ta không cần phần vinh dự này. Phong Thiếu Vũ nói, đúng vậy, đoàn trưởng hay là thân mời được, nhưng Tống Khuyết đi bắt những người đó quy án, nhưng mà Tống Khuyết chính mình không đi. Tống Khuyết quay đầu lại nói, ngươi không phải cũng không đi sao? Bởi vì rõ ràng đây là Trương đại tá bên kia đưa cho Tống Khuyết một cái nhân tình, nếu như đi muốn cái này vinh dự, lại không thể tiếp tục tra Tiêu Kính Hiên rồi. Tống Khuyết hiếm cái gì vinh dự, hắn chính là muốn nhường người xấu mang ra công lý, cho nên muốn nhường hắn cầm ra tín ngưỡng đi trao đổi vinh dự. hắn cũng không đi. Phong Thiếu Vũ cười nói, ta không đi, có thể không phải là vì ngươi. Nhưng mà nghe hắn kia hết sức phủi sạch giọng, Lý Thiếu Cẩn đã hiểu. Phong Thiếu Vũ chính là vì Tống Khuyết mới không đi. Phong Thiếu Vũ cũng không phải chủ quản vụ án này. Hắn chính là tới hỗ trợ, thuận tiện có thể lăn lộn cái vinh dự không phải tốt vô cùng. Nhưng mà Tống Khuyết đều không đi. Lý đoàn trưởng quả thật tìm Phong Thiếu Vũ, nhường Phong Thiếu Vũ thay thế Tống Khuyết đi đón lấy bắt công việc. Ai biết, cái này là một chút cũng không phí khí lực chuyện tốt. Nhưng mà Phong Thiếu Vũ cự tuyệt, Tống Khuyết đều không đi. Hắn đi, hái Tống Khuyết đào, hắn thành người nào, Lý Tưởng cũng không đi. Vì vậy, Tống Khuyết phóng liễu đại giả kỳ. Phong Thiếu Vũ vốn là phải bị điều trở về, nhưng mà cũng xin nghỉ. Lý Tưởng cũng là, bọn họ ba cái lưu lại là chuẩn bị tiếp tục hoàn thành công việc. Tống Khuyết hay là muốn bắt trẻ Tiêu Kính Hiên, cần người tay, nhưng mà vụ án này, hẳn bị phía trên ai chú ý tới. Mọi người đều rất kiêng kỵ. Phong Thiếu Vũ người nhà nhường hắn đuổi chặt trở về bộ đội đâu. Không muốn chuyến nước đục, Phong Thiếu Vũ không trở về, vậy thì không chỗ ở. Cho nên Tống Khuyết dẫn hai người qua đây, là muốn cho Lý Thiếu Cẩn cho hai người an bài chỗ ở. Bọn họ muốn xem tình thế mà làm money, cái này dễ thôi. Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết nhà nhiều, Lý Thiếu Cẩn có cái tiểu hộ hình, tương đối ẩn núp, còn không có chó mướn. Nàng lấy ra chìa khóa cho Phong Thiếu Vũ. Phong Thiếu Vũ cùng Lý Tưởng bắt được chìa khóa, liền không quấy rầy hai vợ chồng rồi. Chờ này hai người đi, Lý Thiếu Cẩn mới hỏi Tống Khuyết, tiếp theo ngươi định làm như thế nào à? Lý Thiếu Cẩn biết muốn bắt người khẳng định không phải đơn giản như vậy. Nếu không Tống Khuyết không cần phải nói là mời nghỉ. Tống Khuyết nhìn Lý Thiếu Cẩn nói, lần này ta chỉ có thể nhờ giúp đỡ cha, chính là không biết cha có thể hay không ủng hộ ta. Đang tại vụ án này chung, Lý Thiếu Cẩn cũng không biết Vương Vĩnh Viên là có lập trường gì, cho nên phải đi hỏi một câu, chưa từng thử qua làm sao biết. Lý Thiếu Cẩn nói, chúng ta cái này thì về nhà đi. Về nhà mới dễ nói chuyện. Tống Khuyết ánh mắt sáng trông suốt. Thiếu Cẩn, nếu như ta lần này làm hỏng nhất sự vô thành, ngươi vẫn thích ta sao? Lý Thiếu Cẩn chậc chậc chậc, nói rất hay, giống như ta yêu ngươi là bởi vì ngươi nhiều ưu tú một dạng. Chính mình hình dáng gì trong lòng không đếm mà ni. Tống Khuyết ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn, ngươi là tiểu vương bát đản. Ta là chồng ngươi, người ta vợ cũng sẽ nói khích lệ. Lý Thiếu Cẩn á á cười, kia ai bảo ngươi lấy ta đâu. 40 phút trôi qua, trên lầu Lý Giai Minh âu phục thẳng, thay đổi những ngày qua chán trường, tóc đều cẩn thận trải qua, người lại dáng dấp tốt, ngũ quan tinh xảo, đồng thời nếu như tinh khí thần 10 phần, thật là già rất có mùi vị. Đáng tiếc thần sắc có điểm không đúng. Con gái này đi tiếp cô ra, tại sao lâu như vậy còn không qua đây? Không phải nói đến dưới lầu rồi sao? Lý Giai Minh không kịp đợi, cầm ra điện thoại cho Lý Thiếu Cẩn gọi điện thoại. Thiếu Cẩn a, ngươi tại sao còn không qua đây a? Ta này đều chuẩn bị xong, đã cùng Tống Khuyết ngồi lên xe. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn vội vàng đem điện thoại di động giao cho Tống Khuyết. Ngươi mà nói, Tống Khuyết ngoặc kép, hốt, xong cha liền hố chồng, nói chính là Lý Thiếu Cẩn. Uy, ba à, ta tạm thời có điều động a, a, lần sau trở lại khẳng định nhìn ngài a. Không được, ta phải đi tập hợp, chuẩn bị đã lâu. Lý Giai Minh ngoặc kép, thật chuẩn bị xong lâu đâu. Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết chưa có trở về nhà mình, đi trước tìm Tống Chiến Mi. Sau đó một nhà ba miệng cùng nhau về đến nhà. Tống Khuyết đem tình huống nói. Tống Triển Mi lúc này liền nổi giận. Nói, hái đào hái đến ta trên người con trai. Đánh, cho ba ngươi gọi điện thoại. Người sống cả đời này, không phải muốn giọng sao. Chúng ta cùng bọn họ chiến đấu đến cùng. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, mẹ luôn là nhiệt huyết như thế. Hết chương.